Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 370, Konosuba. Góc truyện audio.com. Exo trấn, đây là một cái trấn nhỏ. Bên trong có không ít mạo hiểm giả. Ngoài ra còn tồn tại một cái mạo hiểm giả công hội. Bên trong Exo trấn mạo hiểm giả cũng không phải là rất mạnh. Chỉ có một số ít thuộc tầm trung đẳng. Hôm nay vẫn như thường lệ. Bên trong thành trấn vô cùng náo nhiệt. Hai cái xa lạ thân ảnh đi vào trong thành trấn, hướng về phía mạo hiểm giả đi tới. Hai người này chính là Rosen cùng Miyuki. Sau khi trở về trái đất được một ngày, Rosen liền mang theo Miyuki đi tới Konosuba thế giới. Rosen có ý định Miyuki muốn đem nàng cùng Tatsuya tách ra. Sau đó tại hai người ở riêng lúc đem nàng công lược lấy. Cho nên khi tới Konosuba thế giới Rosen liền mang theo nàng đi. Đương nhiên là còn có một nguyên nhân khác, đó là hắn tạm thời muốn tránh mặt Maya một thời gian. Ban đầu bị Rosen tự ý quyết định mang nàng đến thế giới khác lúc. Miyuki rất bất mãn, nhưng sau đó lại bị Rosen trải qua một phen điều giáo liền ngoan ngoãn. Khi đến thế giới này nàng liền bị hấp dẫn lấy. Thế giới này cũng tồn tại ma pháp. Chỉ là không giống như thế giới của nàng mà thôi. Về bản chất vẫn là ma pháp. Miyuki thế giới ma pháp đúng với tên gọi là hiện đại ma pháp. Đại đa số ma pháp đều có thể dùng khoa học để lý giải. Cho nên Miyuki cũng muốn xem thử thế giới này ma pháp như thế nào. Đi vào mạo hiểm giả công hội bên trong, hai người liền cảm nhận vô số đạo ánh mắt tập trung trên thân hai người. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Miyuki có chút cảm thấy sợ hãi lùi lại Rosen phía sau lưng. Tại cái này thế giới xa lạ bên trong, Rosen là nàng duy nhất dựa vào. Nhìn xem Miyuki hành vi, Rosen không khỏi cảm thấy hài lòng. Xem ra đưa nàng đến nơi này cũng đã có một chút tác dụng. Trong công hội mạo hiểm giả cũng chỉ nhìn xem hai người một chút mà thôi. Sau đó liền tiếp tục mình công việc, ở nơi này người đều là lâu năm mạo hiểm giả, nhìn xem Rosen cùng Miyuki hai người bọn hắn liền biết, đối phương là từ nơi khác đến, công hội là vì muốn trở thành mạo hiểm giả, chuyện này cũng không phải là hiếm gặp. Sau đó Rosen liền dẫn theo Miyuki đi đến một cái tóc vàng mỹ nữ chỗ. Vị tiểu thư này, chúng ta muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Có thể hay không cho chúng ta làm thủ tục? Rosen nhìn tóc vàng mỹ nữ nói. Một đầu màu vàng máu tóc dài cột gọn lại phía sau. Dung mạo xinh đẹp, dáng người thành thục gợi cảm. Tuổi tác khoảng 20 tuổi khoảng chừng. Mặc trên người một bộ màu trắng hở vai cùng một phần ngực áo thun. Lộ ra trước ngực cái kia một đôi ngạo nhân đồi núi cùng thật sâu khe rãnh. Phía dưới mặc một cái màu xanh quần sót. Lộ ra đôi kia cực phẩm đôi chân dài. Đây là một cái thành thục gợi cảm mỹ nữ. Ngay cả Miyuki cũng có chút hâm mộ nhìn xem trước ngực tóc vàng mỹ nữ đôi kia ngạo nhân đồi núi. Các vị muốn đăng ký làm mạo hiểm giả sao? Như vậy mời hai vị đóng phí đăng ký trước. Luna nhìn hai người cười khẽ nói. Sau đó Rosen liền đem mấy đồng kim tệ đưa cho Luna. Rosen đương nhiên là sẽ không thiếu tiền vật này. Nhận lấy phí đăng ký, Luna bắt đầu cho hai người làm thủ tục. Sau đó lấy ra một tấm thẻ. Đây là thẻ đăng ký. Nó có thể tính số quái vật mà hai người tiêu diệt. Khi cấp độ tăng lên, có thể nhận thêm điểm để học kỹ năng. Cho nên hai người hãy cố gắng tăng cấp độ lên nha. Luna cười nói, sau đó nàng lại nói tiếp. Bây giờ xin mời hai người đặt tay lên quả cầu thủy tinh này. Nghe vậy Miyuki đi lên trước, sau đó đặt tay lên quả cầu thủy tinh, chỉ thấy quả cầu thủy tinh hiện lên lam sắc quang mang. Vô số hạt sáng truyền xuống phía dưới tấm thẻ bên trong. Quả cầu thủy tinh này có thể xác định hai người hiện tại chỉ số, sau đó lựa chọn thích hợp nghề nghiệp. Luna nói tiếp, sau đó liền đem tấm thẻ lên nhìn, ngoại trừ lực lượng cùng phòng ngự ra thì những chỉ số khác đều rất cao. Shiba, San rất thích hợp trở thành một cái pháp sư, thậm chí là trở thành đại pháp sư cũng không có vấn đề gì. Luna cười nói, sau đó liền đưa thẻ đăng ký cho Miyuki. Cảm ơn, nhận lấy tấm thẻ, Miyuki gật đầu đa tạ. Mặc dù nàng không hiểu nhiều nhưng Miyuki cảm thấy cũng không tệ lắm. Rosen cũng có giới thiệu về thế giới này sơ bộ cho nàng. Đại Pháp Sư là một cái đại chức nghiệp, có không nhỏ danh vọng. Sau đó liền đến lượt Rosen. Tương tự một màn liền xuất hiện. Luna đem tấm thẻ cầm lên nhìn xem. Ngay lập tức con mắt nàng liền trợn to. Không khỏi kinh hô lên một tiếng. Cái gì? Luna âm thanh rất lớn. Đem rất nhiều người đại sảnh hấp dẫn chú ý qua bên này. Toàn bộ thuộc tính, đều đạt đến cao ngất ngưỡng. Luna run giọng nói. Ánh mắt nhìn về phía Rosen như nhìn thấy quái vật một dạng. Toàn thuộc tính đạt đến cực hạn là ý nghĩa gì? Nàng rất rõ ràng, thuộc tính đạt đến cao cấp nàng cũng chưa phải là không gặp qua. Nhưng cũng chỉ có một hai hạng mà thôi, cũng không cao hơn Rosen thuộc tính. Không ai giống Rosen như vậy, toàn bộ thuộc tính đều gần như đạt đến max cấp. Nếu không phải là vì đối phương còn trẻ, nàng thật sự cho rằng Rosen là một cái nào đó lâu năm mạo hiểm giả đây. Rosen, Kun, với dạng này chỉ số, ngươi có thể làm bất cứ nghề nào mình muốn. Quân thập tự, bậc thầy kiếm, tổng giáo sĩ ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Từ trước tới nay chưa từng có ai giống như ngươi như vậy. Toàn thuộc tính đều đạt đến cực hạn. Luna kích động nói, nghe vậy Rosen thần sắc vẫn không thay đổi. Hắn đẳng cấp đã vượt qua 100. Chỉ số như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá đối với người tại thế giới này tới nói thì không bình thường. Như vậy cho ta lựa chọn làm bậc thầy kiếm đi. Ta ưa thích kiếm thuật hơn. Rosen nói, bậc thầy kiếm A, rất tốt lựa chọn. Chào mừng hai vị đến với mạo hiểm giả công hội. Tất cả chúng ta đều rất mong chờ hai người biểu hiện. Hãy cố gắng lên, Luna đối với hai người thi lễ chào hỏi một cái. Cách chương.